Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, không vội, ân, ngày hôm sau, sáng sớm, chính là hiện tại, cũng không dám lỗ mãng. Đúng vậy, trời ạ, ngoặc kép, hết chương.